Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Ziomchi cùng các Desert Warrior vung cây scimitar vào giữa quân đội Hoàng gia Haven, Ura, họ đều hò hét như điên. Đồng thời phô ra những bó cơ cuồn cuộn trên người mình, phía trước ầm ĩ vậy, có chuyện gì thế, sư phụ tiểu đồ đệ đã tới, vậy sao? Vậy thì mong rằng chúng ta có thể gặp nó, tấn công về phía đó mau, vâng thưa sư phụ. Ziomchi cùng các Desert Warrior thay đổi lộ trình và bắt đầu tấn công xuyên qua hàng ngũ quân đội Hoàng gia Haven, Hyeria. Thanh scimitar của Ziomchi xoay vòng ở đầu ngón tay của ông trong khi ông đang cưỡi trên lưng một con lạc đà hai bướu, những chuyển động thông minh tinh thế. Cứ như thể một vận động viên nhào lộn, kéo theo sau là những nhát chém nhanh như điện xẹt, Radiant Sword đã đánh trúng kẻ thù. HP của kẻ địch đã giảm đi 19,429, nhẹ tay thôi các trò, vâng thưa sư phụ, những võ sinh răm rắp nghe theo chỉ dẫn của ông và chiến đấu hết mình. Họ nắm trong tay cây scimitar, vung nó khi thời cơ tới với sức mạnh và tốc độ vừa phải. Họ đã đạt được khả năng canh thời gian tuyệt vời khi mà kẻ địch vừa không thể né vừa không thể chống lại những đòn tấn công đó. Từ đó cho phép các võ sinh tấn công liên tiếp không ngưng nghỉ, cái gì vậy? Đơn vị lạc đà của các Desert Warrior điên cuồng lao qua đám quân đội Hoàng gia Haven, Whit. Với tầm nhìn rộng cũng đã thấy được việc hàng ngũ của chúng đang rụng như ngả dạ. Cậu dẫn đầu những người chơi từ lục địa trung tâm và tấn công quân đội Hoàng gia từ cả hai phía, đồ đệ của ta, sư phụ. Ở giữa chiến trường thực sự thú vị đó, hãy chém giết thả cửa thôi, rõ thưa sư phụ. Whit hợp quân cùng với Ziomchi và phi bò bên cạnh những con lạc đà ở ngay tiền tuyến, Hyeria, lên nào, nay. Cũng có những sự đáp trả đáng kể từ phía các thành viên của Guild Mess cùng các Imperial Knight, rất nhiều người đã ngã xuống giữa đám đông quân địch. Nhưng cường độ của đợt tấn công tàn phá kẻ địch không dễ gì có thể bị dập tắt, hôm nay là ngày tuyệt nhất trong quãng thời gian ở Royal Road, phải. Đây là lý do tôi trở thành một Knight, tiến lên nào, một cảm giác phấn khích đến sướng rơn người, khi những người chơi phi nước đại. Họ trải nghiệm một điều mà họ sẽ chẳng bao giờ quên được. Thành viên của Guild Mess tụ tập đông đúc tại tiền tuyến của quân đội Hoàng gia trở nên điên cuồng sau khi thấy được tình hình phía sau chúng. Whit tới tận đây sao, hắn điên rồi à, hắn có nghĩ xem hắn đang đi vào đâu không, hắn hẳn đã chuẩn bị tinh thần để bị thiến rồi đây. Ngay cả khi Whit đã đánh bại Bát Giây, đây vẫn là lãnh thổ của chúng, hiện chúng đang phải đối đầu với các Desert Warrior, quân đoàn Griffin cùng các Avian. Thậm chí đoàn kỵ binh bò mộng cũng đã xuất hiện, dẫu vậy, nếu chúng thực sự yếu, chúng đã bị áp đảo từ rất lâu, Akhim, Nim. Tôi sẽ lên và hủy diệt chúng, Bùm Mong tiến lên và bước nhanh về phía trước, nơi này khác với đồng bằng Ganap. Tại đó những người chơi tràn lên tấn công không ngưng nghỉ, nhưng với tình hình hiện tại chúng ta vượt trội về số lượng lẫn sức mạnh. Chúng ta có thể trấn áp chúng, lực lượng của Guild Mess đã phải chịu những tổn thất lớn. Dẫu vậy hàng ngũ của chúng vẫn chứa đầy những người chơi mạnh hàng đầu tại Royal Road, chúng ta phải lấy mạng Whit để rửa mối nhục này. Bùm Mong lùi lại phía sau đội quân chính cùng với những người chơi theo chân hắn ta nhằm lấy mạng Whit, tôi cũng đi nữa. Tôi sẽ đích thân chặt đầu tên Whit xuống, những người chơi điêu luyện của Guild Mess lui lại từ hai bên để chuẩn bị chiến đấu. Thật đáng tiếc là mình không thể chiến đấu bên cạnh họ, Akhim cần phải chỉ huy phần còn lại rút lui để nhằm trốn khỏi con rồng, dẫu vậy. Một lúc đã trôi qua và không hề có tin tức gì về việc Bùm Mong đánh bại Whit, cô tẩm gia vị, kiên nhẫn thám thính xung quanh. Anh ta đã phát hiện ra được một con cá lớn được gọi là Giant Knight Bùm Mong, thiên đường là đây. Whit lượm lặt một lượng lớn các trang bị từ các Imperial Knight của đế chế Haven, kiếm, giáp, giày và nhiều item khác. Chúng không phải là những món hàng đỉnh nhất, nhưng đều đắt tiền và là những mẫu mã nổi tiếng nhất được mọi người ưa chuộng. Chúng sẽ được mua ngay sau khi được giao bán đấu giá, cứ lấy những gì mọi người cần, Whit và quân đoàn bò tót điên cuồng chạy. Người chơi từ lục địa trung tâm cũng đang mạo hiểm, nhưng việc trả được mối thù và đút túi một khoản kha khá khiến họ đều vui vẻ. Khi mà Whit đập nát hàng ngũ kẻ địch, họ lao qua và đâm chém bừa bãi, các Imperial Knight một thời hùng mạnh giờ đã gục ngã hàng loạt. Ziomchi cùng các võ sinh cũng chắc chắn đóng góp không nhỏ vào trận chiến, những cây scimitar trong tay họ rất sắc nhọn và mượt mà. Càng phù hợp hơn khi cưỡi trên lưng những con lạc đà và mọi việc càng thay đổi nhanh chóng hơn khi họ thi triển các kỹ năng. Tiền tuyến của quân địch bị nghiền nát và bị xuyên thủng trong khi hai bên cánh cũng dần bị bẻ gãy. Đây là lần đầu họ chiến đấu cùng nhau như thế này nhưng họ đều kết hợp nhuần nhuyễn một cách hoàn hảo. Những người chơi tại lục địa trung tâm giờ đang thấy cực kỳ ân hận, thật điên rồ. Cứ thử nghĩ tới việc mình đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời như vậy, mình lẽ ra phải phi tới vương quốc Appen từ lâu lắm rồi. Tại sao mình lại chịu sống tại lục địa trung tâm dưới sự bóc lột độc tài khủng khiếp như vậy chứ? Whit và Batsay là hai hình tượng nổi tiếng tại Royal Road, người chơi tại lục địa trung tâm thường coi thường Whit dẫu cho họ có level ra sao. Trở lại khi cậu lần đầu đạt được danh tiếng qua nhiệm vụ chống lại quân đoàn bất tử, họ còn cầu may mắn cho cậu. Anh ta kiếm được một quest ngon ghẻ, nơi đây khác với Continent of Magic đấy, Royal Road là cả một thế giới khác hẳn. Có nhiều người chơi đã đạt được tiếng tăm nhất định trên khắp lục địa trung tâm trong những năm đầu tiên của Royal Road. Họ coi thường Whit khi họ phát hiện ra rằng Whit tới từ vương quốc Rosen 2 và họ nghĩ rằng họ đã vượt xa level của cậu, sau này. Họ dần tôn trọng cậu khi họ thấy được những thành tựu của cậu trong các trận chiến và các quest. Giờ đây tay và chân của họ run lên vì phấn khích sau khi sát cánh cùng cậu chiến đấu, dẫu cho họ rất tập trung vào trận chiến. Họ vẫn thường xuyên liếc về phía Whit, chiến thần. Kẻ mang lại thảm họa cho hàng ngũ kẻ địch khi cậu lao qua những đội hình đông đúc quân nhất của kẻ địch, anh ta điên rồi, thật là một tên điên rồ. Từ giờ đây sẽ là thế giới của Whit rồi, mình sẽ cần phải bám theo sát anh ta, phải, điều này thật tuyệt. Phấn khích tới mức mình muốn đi theo anh chàng nào tới bất kỳ đâu, giờ mình đã hiểu tại sao hội cháo hành được thành lập. Mình luôn luôn nghĩ rằng đó chỉ là một đám điên cuồng rắc rối nhưng giờ sau khi biết rõ, mình có thể hoàn toàn đồng tình với họ. Đời là mấy tí quẩy lên thôi, người chơi tại lục địa trung tâm đã đưa ra những kết luận chắc chắn cho mình từ lúc này. Họ sẽ chấp nhận mọi yêu cầu săn bắt quest hay các công việc khác mà Whit đưa ra tất nhiên. Đây là một kết luận được đưa ra trong một khoảnh khắc mà họ bị cuốn theo những gì diễn ra và chắc chắn họ sẽ hối hận vì quyết định này. KCM Media Studio, những bình luận viên đang liên tục bình luận về tình hình trận chiến tại đồng bằng Ganap. Trận chiến đã bắt đầu với phép Summon Flaming Meteor và chưa hề dừng lại dù chỉ trong một giây. Và hàng trăm triệu người chơi đã lao lên chiến đấu và tử trận, mình sẽ phải nghỉ ngơi suốt một tuần sau lần này, xin he. Min cất lời bình luận với một suy nghĩ mệt mỏi trong đầu, phải. Chúng ta có thể thấy Whit cùng những người truy đuổi đang khép khóc quân đội Hoàng gia Haven trên đường rút lui, xin hỏi đội phóng viên. Tình hình về con rồng cây Ben ra sao rồi ạ, màn hình nhanh chóng chuyển qua hình bầu trời xanh. KMC Media đã đưa ra một lời thông báo tuyển dụng nhân viên mới với một điều kiện duy nhất. Phải có khả năng báo cáo tình hình ở bất kỳ đâu trên lục địa Vexai. Công việc của một phóng viên yêu cầu họ phải tới bất kỳ nơi đâu có một sự cố hay sự kiện. Những người phóng viên phải mạo hiểm mạng sống tới xem xét những cảnh tượng đó, đối đầu với những địa hình gồ ghề. Nguy hiểm trên suốt cuộc hành trình của mình, 10 cấm địa như những nơi Whit từng tới là một yêu cầu dành cho họ. Những câu châm ngôn của đội phóng viên rất độc đáo, nếu không thể phỏng vấn một con quái vật ít nhất hãy chết khi thử làm điều đó. Người chơi muốn nó, vậy chúng ta sẽ phải gắng chịu đựng tự ném mình vào dung nham để tìm kiếm tin tức mới nếu cần. Tin đồn nói rằng làm phóng viên tại Royal Road là một trong những công việc khắc nghiệt nhất. Những phóng viên mới giờ kẹt với việc báo cáo tình hình của con hắc long cây Ben, những phóng viên với Classmex di chuyển trên mặt đất. nhưng người gần với con rồng nhất là một phóng viên có tên là Hummingbird Patani, trong những bản tin mà anh ta gửi về nhà đài. Có cảnh một con rồng đen khổng lồ bay ngang qua bầu trời với một tốc độ đáng kể. Cảnh vật dưới đất trôi qua nhanh chóng và một làn khói đen bốc lên từ miệng của cây Ben dày đặc và có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là hiện trường con rồng thực sự bay nhanh quá, người phóng viên tại hiện trường có vẻ đang gặp khó khăn để bắt kịp cây Ben, Ozo. Hoàn khéo léo hỏi, về phần thành phố mà cây Ben đã phá hủy, anh có được chứng kiến tận mắt đòn Dragon Breath không? Có. Tôi có thấy cũng hên là tôi may mắn, nó trông thảm khốc đến mức nào, tôi cứ nghĩ tôi sẽ vong mạng dẫu cho tôi đang quan sát từ xa. Ngay cả trong khi nhanh chóng nghe và trả lời câu hỏi, Hummingbird không thể ngừng vỗ cánh, anh ta đã đạt tới giới hạn của mình nhưng vẫn tiếp tục bay. Đây đúng là một phóng viên đích thực, xin he, Min nói với một nụ cười khi cô theo dõi từ trường quay, chúng tôi rất cảm kích với nỗ lực của anh. Anh sẽ nhận được giúp đỡ nếu anh bay thêm khoảng 3 phút nữa, xin thứ lỗi, phóng viên Miyun, một priest, đang leo lên đỉnh núi Susan. Nơi đó thực sự nguy hiểm, ngọn núi này là ngọn núi lớn nhất trong tất cả, và đỉnh của nó quanh năm phủ trắng tuyết. Cô ấy đang trên đường để dùng cho anh vài phép thuật hồi phục stamina. Nhờ vậy họ có thể giữ cho Hummingbird tiếp tục bay tiếp cho tới khi anh ta cạn kiệt stamina, họ gửi một priest tới để kéo dài thời gian bay cho anh ta. Làm ơn hãy cố gắng bám trụ cho đến khi cây Ben tới đồng bằng Ganap, đám bình luận viên chết tiệt. Lời phàn nàn của người phóng viên có thể được nghe thấy, nhưng đó cũng chỉ là do áp lực công việc. Những phóng viên thời nay cần phải trải qua những nhiệm vụ dơ dáy, khó khăn, nguy hiểm để thỏa mãn nhu cầu của người xem. Không lâu sau khi Whit vượt qua Path of Struggle, một phóng viên cũng bắt chước cậu ta và trở nên nổi tiếng sau khi bình luận rằng thử thách này là bất khả thi đối với người thường, xin he. Min nhìn vào bản đồ và tiếp tục nói, hướng đi hiện tại của cây Bin cho thấy nó đang hướng thẳng tới phía bắc Ozo, Oan tiếp tục phải. Địa điểm nơi quả trứng rồng bị phá hủy là tại đồng bằng Ganap, dựa trên tình hình này, con rồng chắc chắn hướng tới nơi đó. Màn hình chuyển sang cảnh đồng bằng Ganap, những người chơi từng tràn lên như kiến giờ đã phân tán chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng rất nhiều người vẫn còn bám trụ lại. Có một nhóm người bám trụ lại phía sau khi nghe được thông tin về việc những người chơi tại lục địa trung tâm được Whit dẫn đầu đang thực hiện. Một cuộc truy đuổi, màn hình phát sóng thay đổi liên tục giữa các cảnh quân đội Hoàng gia Haven. Những người chơi tại lục địa trung tâm và các Desert Warrior, xin he, Min cất giọng đầy lo lắng, tôi cho rằng cây Ben sẽ tới đây trong khoảng 10 phút nữa. Điều đó có nghĩa là tất cả người chơi ở nơi này đều sẽ chết, sự đáp trả của Gilgamesh rất ghê gớm và đầy nguy hiểm. Mặc cho Giant Nightbloom đã chết trong vô nghĩa, vẫn còn rất nhiều người xung quanh hắn tiếp tục chiến đấu, Glacial Zone, Absolute Divide. Những phép thuật mạnh mẽ nhất được kích hoạt và quét qua các Desert Warrior cùng với người chơi tại lục địa trung tâm. Quân đội Hoàng gia Haven ở khắp mọi nơi, nhưng các phép thuật diện rộng không hề biết phân biệt địch ta, nây, lạc đà và bò bị đánh ngã. Whit cũng nhận sát thương lớn từ những đòn tấn công ma thuật, cơ thể bạn đã bị đóng băng, thể chất đã yếu đi. Tất cả chỉ số giảm đi một nửa trong 12 giây, HP giảm đi 25,291, bạn đã hứng chịu tổn thương nghiêm trọng. Magic Resistance phụ thuộc rất nhiều vào các trang bị, cậu đã giấu đi tất cả những bộ giáp đắt tiền nên cậu phải hứng chịu phần đa sát thương. Nếu như cậu không rèn luyện bản thân với những công việc tay chân hàng ngày, cậu hẳn đã phải hứng chịu một sát thương lớn hơn nhiều. Số lượng những người chơi từ lục địa trung tâm do Whit dẫn đầu đã bị quét đi lên tới hàng trăm người, Hyeria, phi lên nào, phi như gió nào. Sinh ra là thằng đàn ông mà đã là thằng đàn ông là phải hy sinh vì nghĩa lớn, có thế thì cuộc đời mới đáng sống, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Họ đang vỡ òa trong những cảm xúc mà họ đã phải kìm nén trong lòng trong suốt thời gian ở Royal Road, sau khi phải nín nhịn nó quá lâu. Giờ cảm xúc trong họ vỡ òa ra như núi lửa phun trào, chết tiệt, giết sạch chúng đi, Gilgamesh mạnh mẽ đáp trẻ. những người chơi cấp cao ở cả hai bên đối đầu trực diện với nhau, gây ra những tổn thất khủng khiếp. Những người chơi xung quanh Wit và Geometry cũng ngã gục như cỏ dại trước gió bão, nhưng rất nhiều người chơi khác tới thế chỗ họ, Wit Nim. Giờ là lúc để lui binh rồi, nắm lấy chân tôi nè, những tiếng hét vang lên từ phía trên bầu trời, các Avian lướt xuống nhằm giải cứu Wit. Với việc cậu đang ở giữa vòng vây quân đội Hoàng gia Haven, bao vây bởi những đòn tấn công của Guilfmes cùng với việc con rồng cây Ben đang bay tới. Giờ là lúc để bỏ chạy, Piercing Spear, những đòn tấn công ma thuật từ phía Guilfmes nhắm lên bầu trời và một cơn mưa Avian rơi xuống mặt đất. Dẫu vậy, họ vẫn không hề nao núng và vẫn tới gần Wit qua kênh liên lạc chung của hội cháo hành, Wit hạ thấp giọng nói và cất lời Wit. Tất cả người chơi phương Bắc bao gồm cả các Avian, rút lui ngay, tôi sẽ bám trụ cho tới cùng. Tin nhắn bất ngờ qua kênh liên lạc này đã khiến cho tất cả người chơi im lặng. Đây là lần đầu tiên mọi người được biết rằng Wit đã chuẩn bị để chết Wit. Vì số phận của những người đã chiến đấu cùng chúng ta cho tới giờ, tôi không thể bỏ đi một mình, tôi sẽ không rời đi. Những lời nói đầy cảm xúc của cậu đã lay động toàn bộ người chơi tại Vương quốc Appen, tất nhiên, tất cả đều đã được tính đến Wit. Mọi người, những người đã quy tụ lại và cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến tại đồng bằng Ganap. Những con người dũng cảm đã lao lên chống lại đế chế Haven tàn ác, những người kém may mắn mất mạng vì dịch bệnh Alcan. Tôi không thể nhớ hết từng cái tên, nhưng tôi chân thành cảm ơn tất cả từ tận sâu thẳm con tim tôi. Cậu nghĩ về quãng thời gian cậu làm món súp tiêu để cậu có thể giả bộ ở trong trạng thái sâu lắng và đẫm nước mắt. Cậu nghĩ về ký ức những lần trượt chân bởi băng trong khi cậu đi giao sữa, để kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà hàng tháng. Dẫu cho chúng là những quãng thời gian khó khăn, cậu vẫn có thể vượt qua nó, cậu nghĩ rằng mặc cho hoàn cảnh có ra sao? Luôn luôn có những người ở trong những hoàn cảnh tệ hơn, dẫu vậy. Quãng thời gian khắc khổ không nhất thiết sẽ che mờ đi mất những kỷ niệm đẹp trong tâm trí cậu, không tiền, cuộc sống sẽ thật khổ đau. Đói kém và buồn tủi đến nhường nào, Wit, tôi sẽ có thêm sức mạnh từ những sự giúp đỡ, hy sinh và mong đợi của mọi người. Tất cả những cảm xúc này sẽ cổ vũ tôi cho tới giây phút cuối cùng của mình, tôi sẽ chống lại đế chế Haven và vung cây kiếm. À nhầm, rìu của mình về cây Ben, con rồng chuẩn bị biến cả lục địa thành đống đổ nát. Cậu đã giấu đi thanh loa suốt vì nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ mạng, nên giờ cậu không thể nào dùng nó được. Wow, không ngờ rằng Wit Nim có suy nghĩ như vậy. Những người chơi nghe được lời nói của Wit đều thấy xúc động mạnh mẽ, tim dịch đéo cần tên, Chen, Edit, mắm, cách chương.